Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 14, siêu cấp tốc độ tay. Vô địch, ổn định, trình tự điểm kích có thể được gấp đôi điểm số. Không phải trình tự điểm kích, chỉ có thể có đến tương ứng số trang điểm số. Cái kia La Ngọc Thành rất kiên nhẫn làm lấy giảng, giải, một bên mấy tên học viện viện trường. Giờ khắc này nhao nhao âm thầm cảm thán, suy nghĩ một chút bản thân học viện lão sư, tại giảng giải kiên nhẫn phương diện còn không bằng cái kia La Ngọc Thành đâu. Chúng học viện viện trường uất ức mấy giây, cũng đều thả khúc mắc, giống cái kia La Ngọc Thành loại này mắt toét, liền xem như bốn đại long thành tăng thêm long môn, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái dạng này nhân tài. Nếu như đổi một người phát hiện hạng thượng dạng này thiên tài, hơn nữa có được cái kia La Ngọc Thành thực lực như vậy, hoàn toàn có thể bản thân vụng trộm thu làm đồ đệ, đợi đến trở thành đội trưởng, có được thu học trò tư cách về sau, lập tức chính thức tuyên bố thu đồ đệ liền tốt. A, tạ ơn, hạng thượng gật đầu đền đáp. Ngón tay lại ở không trung đã nhanh chóng lại rất tùy ý điểm kích hai lần. Cái kia bay lượn kim sắc quang chim trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại hai cái điểm sáng trên không trung phiêu đãng. Viện tử lập tức lâm vào một mảnh vắng ngắt, tự liền sở thành cái kia nguyên bản cười lạnh thần sắc, đều trong nháy mắt biến thành bộ mặt cơ bắp rút gân. Tất cả mọi người ở đây, vô luận là không phải long thuật sư, cũng là long huyền đại hành gia, nổi tiếng cường giả, tiểu tử này tay thật nhanh. Tất cả mọi người đồng thời ngây dại, cái kia nhìn như rất tùy ý điểm kích chẳng những tốc độ rất nhanh, hơn nữa tay tính ổn định cùng độ chuẩn xác, càng là kinh người đáng sợ. Nếu như không có trước đó qua gia tộc đào tạo, rèn luyện qua tay ngón tay cùng phản ứng, căn bản không có khả năng có tốc độ như vậy. Nhưng trước mắt cái này hoàn toàn không có tiếp thụ qua huấn luyện người, hắn liền là rất dễ dàng làm được. Trong lúc phất tay, tràn đầy hết sức nhẹ nhõm vị đạo, chúng nhân còn đang bởi vì trước đó hạng thượng biểu hiện mà kinh ngạc lúc, hạng thượng tiếp xuống việc làm lại một lần nữa rung động tất cả mọi người. Điểm kích xong trang thứ hai, hạng thượng thuận tay lật ra trang thứ ba, cái kia bay lên kim quang còn không có hoàn toàn tạo thành một đầu heo rừng bộ dáng, liền bị hạng thượng thuận tay cho điểm rơi. Chẳng những điểm kích tốc độ nhanh, hơn nữa phát hiện khóa điểm tốc độ càng nhanh, nhanh đến mức để rất nhiều học một năm long thuật sư học đồ, đều có thể mua khối đậu hũ đập đầu vào tường tự sát. Hạng thượng điểm kích xong trang thứ ba, tiếp tục lật ra trang thứ tư, đồng dạng không có chờ những cái kia kim sắc long văn tạo thành một hoàn chỉnh hình thể, cũng rất đơn giản rất nhanh chóng ở phía trên điểm kích bốn phía, đem trong đó mấu chốt nhất long văn tìm cho ra. Trang thứ năm, đệ lục trang, đệ thất trang, đệ bát trang, đệ cửu trang. Hạng thượng điểm kích tốc độ theo số trang gia tăng, chưa từng xuất hiện yếu bớt chút nào. Từ trang thứ 3 đến 8 trang, liền chưa từng xuất hiện một cái long văn tạo thành hoàn chỉnh hình thể. Bọn chúng toàn bộ đều là ở còn không có tổ hợp tốt thời điểm, liền bị hạng thượng điểm rơi. Liên tục 8 trang, hạng thượng mỗi một lần cử động, đều thật sâu đánh thẳng vào, sửa chữa lấy tuổi già thế hệ các cường giả đối khảo nghiệm nhận thức. Nguyên lai trên thế giới còn có người có thể dạng này chơi khảo thí. Tiểu tử này thật chưa có tiếp xúc qua long thuật sao? Như vậy các đại học viện học tập một năm long thuật sư đám học đồ, có thể có chín thành tập thể treo ngược tự sát tính. Cho dù là còn dư lại này một thành, cũng đều chỉ là mặt dày mày dạn sống sót mà thôi. Đệ cửu trang, đệ cửu trang, Sở Thành tâm lý lần lần quái khiếu, 10 điểm âm u đang mong đợi hạng thượng tốc độ chậm lại. Chính mình cũng xem như lão nhân ra, hạng thượng tiếp tục như vậy báo tố cao tốc, bản thân cái kia tâm năng lực chịu đựng gánh không được a. Kiều Tam Nương hưng phấn đến toàn thân đều đang run rẩy, giống như lần thứ nhất muốn cùng nam nhân mướn phòng tiểu cô nương. Con mắt trừng đến mức độ lớn nhất nhìn xem Hạng Thượng, trong con mắt tràn đầy chờ mong, lòng tràn đầy đang mong đợi dạng này cao tốc tiếp tục biểu xuống dưới. Đệ cửu trang, Hạng Thượng tốc độ không có biến hóa chút nào, cùng đệ ngũ, sáu, bảy, tám trang tình huống một dạng, cái kia kim sắc quang ảnh còn không có tổ hợp thành hình, liền bị Hạng Thượng ngón tay cho điểm phá. Đệ thập trang, dựa vào, Sở Thành cũng nhịn không được nữa, trực tiếp giống lên, hắn không thể nào hiểu được. Hạng Thượng cách làm nghiêm trọng khiêu chiến, không, hẳn là nghiêm trọng phá hủy hắn đối long thuật sư khảo nghiệm ấn tượng. Đệ thập trang, Hạng Thượng y nguyên làm được, căn bản không có các loại long văn hoàn toàn tổ hợp thành hình. Liền điểm chúng những cái kia long văn quang khóa điểm. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, Sở Thành cảm thấy mình vẫn là có thể tiếp nhận, vẫn là có thể chịu được. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hạng Thượng không chỉ là làm được ngăn cản long văn quang ảnh thành hình. Hơn nữa còn là dựa theo trình tự một điểm không có sai lầm địa điểm đánh cho công. Để đệ thập trang điểm số đột ngột tăng đến 20 điểm. Sở Thành bắt đầu bảo nói tục cuồng hống. Kiều Tam Nương hưng phấn khóe mắt đã bắt đầu xuất hiện vệt nước mắt. Đây là cái gì thiên phú a? Cái này là dạng gì thiên phú a? Không chỉ có là Kiều Tam Nương, mặt khác long các thuật sư, nguyên một đám cũng hưng phấn đến khóe mắt phủ lên kích động nước mắt. Thiên phú này quá nghịch long. Tờ thứ 11, trang 12, thứ 15 trang, thứ 19 trang. Hạng Thượng tốc độ xuất thủ thoạt nhìn cùng trước đó căn bản không hề khác gì nhau. Lại như cũ lần lượt ở quang ảnh thành hình trước đó hoàn thành điểm kích. Cái này độ cao tính ổn định, cái này cường đại sức quan sát, đang ở lần lượt phá hủy, rung động các vị cường giả. 25 trang, Hạng Thượng tay đột nhiên ra tốc. Không sai, trong nháy mắt so trước đó nhanh trọn vẹn gấp 1. Còn có hay không long lý? Sở Thành cả kinh lần nữa phát ra quái khiếu. Kiều Tam Nương mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Ánh mắt đắc ý thỉnh thoảng ở Sở Thành các loại một phiếu long võ giả trên người tảo động lấy. Thật nhanh, Cơ Diệc Hàn không thể không thấp giọng tán thưởng. Vừa mới cho rằng đó là hắn mức cực hạn. Không nghĩ tới lại còn có thể gia tốc. Xem ra còn giống như có thể tiếp tục gia tốc. Tiểu tử này thật là quái thai a, hắn sắp không chịu được nữa. Cái kia La Ngọc Thành thở dài khẽ gật đầu một cái. Hắn lúc ban đầu ổn định, rõ ràng biểu thị hắn thành thạo, có thể làm được tiếp tục hoàn thành. Hiện tại đột nhiên gia tốc, chỉ có thể nói khống chế quang ảnh hình thành cực hạn. Hắn đến nhanh, nếu không gánh được. Cơ Diệc Hàn nghe được cái kia La Ngọc Thành ý tứ cùng mọi người sợ hãi thán phục hoàn toàn tương. Phản, vừa mới muốn mở miệng phản kích, liền nghe được Sở Thành phát ra một tiếng giải thoát thở dài. Thứ 32 trang quang ảnh hoàn toàn tạo thành. Hạng Thượng thần kỳ hành trình. Như vậy kết thúc, ngươi, Cơ Diệc Hàn muốn hỏi cái kia La Ngọc Thành, ngươi là làm sao mà biết được? Chợt nhớ tới vị này hợp tác cũng là thuật võ song tu thiên tài. Đáng tiếc, vẫn là không có phá mất ngục huyền tà long ghi chép. Cái kia La Ngọc Thành lại một lần thở dài lắc. Đầu, vừa mới mét vuông năm đó ngục huyền tà long nhập học lúc ghi chép. Không có khả năng, Kiều Tam Nương lớn tiếng quát gãy cái kia La Ngọc Thành mà nói. Ta xem qua ngục huyền tà long nhập học phiếu điểm. Cũng không có ngươi nói xuất sắc như vậy. Cái kia La Ngọc Thành thừa nhận chúng nhân ánh mắt chất vấn. Cười nhạt một tiếng. Kiều tiền bối. Đó là bởi vì ngài xem đến phiếu điểm bị động tay động chân. Liền như là Hạng Thượng biểu hiện bây giờ. Quá kinh người a. Truyền đi còn đến mức nào. Cho nên. Ngục Huyền Tà Long ghi chép bị sửa đổi. Ta lúc ấy cùng hắn đồng thời nhập học, cứ ở bên cạnh nhìn hắn tiến hành khảo thí. So với ai khác đều biết, cái kia, Kiều Tam Nương khẩn trương hướng về cái kia La Ngọc Thành. Cái kia Ngục Huyền Tà Long mở ra sách vở số trang là. Cái kia La Ngọc Thành cười khổ một tiếng, nhún nhún vai, cũng là làm bộ. Hắn lần thứ nhất đã kiểm tra xong số trang, chính là 100 trang, 101 trang thất bại. Ân, đúng rồi, thất bại là nói, hắn điểm sai trình tự, cho nên từ bỏ tiếp tục khảo thí. Trong phòng các cường giả đều ngớ ngẩn, nếu như tin tức này là từ những người khác miệng bên trong nói ra, tất nhiên sẽ bị bọn họ vô tình chế giễu vì thổi long. Có thể hết lần này tới lần khác đây là từ cái kia La Ngọc Thành cái này mắt tuét trong miệng nói ra, đó chỉ có thể nói là thật. Cái kia, Kiều Tam Nương con mắt đột nhiên sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia La Ngọc Thành. Cái kia thành tích của ngươi, là một chút điểm tiểu che giấu. Ta không phải mở ra 40 trang, mà là 82 trang, bởi vì trình tự phạm sai lầm buông rơi. Cái kia La Ngọc Thành dùng ngón cái cùng ngón trỏ ngăn cách một khoảng cách, khoa tay ra một cái khe nhỏ khe hở, trên mặt mang tràn đầy khiêm tốn mùi vị nụ cười. Bộ này khuôn mặt xem ở các vị cường giả trong mắt, nguyên một đám trong lòng đều đang đại khiếu, một chút xíu mẹ ngươi a. 40 trang cùng 82 trang tầm đó là một chút xíu chênh lệch sao? Hơn nữa tiểu tử này cũng là trình tự xảy ra vấn đề buông tha. Các vị long thuật sư đều rõ ràng bản thân lần thứ nhất làm khảo nghiệm kết quả. Mỗi người đều cảm thấy thành tích khảo nghiệm của mình cũng là phi thường cường đại. Nhưng, hiện tại, nghe qua Ngục Huyền Tà Long cùng cái kia La Ngọc Thành thành tích về sau, chúng nhân đều có một loại cảm giác mất mát. Thậm chí hoài nghi mình thật là lấy được nhất đẳng long thuật sư tư chất. Thật là long thuật sư bên trong thiên tài sao? Các vị tiền bối, khảo thí chỉ là một bộ phận, trọng yếu nhất vẫn là hậu thiên phát triển. Hơn nữa sư phụ ta nói qua, không phải là của các ngươi thiên phú không tốt, thật sự là Ngục Huyền Tà Long thiên phú quá tốt. Cái kia La Ngọc Thành rất là thành khẩn quan tâm, khuyên lấy các vị cường giả, thế nhưng là lời này nghe được bọn họ trong tai, khỏi phải nói nhiều chói tai, tự liền sở thành loại này cường hãn long võ giả, lúc này trong lòng đều đang âm thầm kêu, mẹ của ngươi thiên phú tốt, thiên phú không tốt, tiểu tử, ngươi thành thật, tất cả mọi người rất rõ ràng, nhưng ngươi sẽ không mở biết người khác, ngươi liền im miệng a. Ngươi đây không phải khuyên người a, ngươi nói loại này khuyên mà nói, hoàn toàn liền là ở đả kích người khác a. Mau nhìn, hắn dùng hai cánh tay. Cơ Diệc Hàn trước tiên phát hiện, hạng thượng đột nhiên không còn là một cái tay điểm kích, mà là bắt đầu sử dụng hai tay điểm kích. Long các thuật sư biểu lộ lần nữa biến đổi. Tất cả mọi người là long thuật sư hiểu thêm, thi triển long thuật lúc kết ấn là cần hai cánh tay. Nhưng người luôn luôn có một con quen thuộc dùng tay, còn có một cái không quen dùng tay. Cho nên trở thành long thuật sư về sau nhất định phải khổ luyện mặt khác cái tay kia. Cái này điểm bức tranh khảo thí huấn luyện đến hậu kỳ, cũng là vì huấn luyện long thuật sư hai tay cân đối lực. Mà bây giờ, người trẻ tuổi này hai tay thao tác lộ ra phi thường thuần thục, căn bản nhìn không ra hắn cái nào một tay mới đúng chủ lực tay. Kiều Tam Nương bị hạng thượng động tác mới cho kinh hãi mấy giây về sau, lần nữa đem lực chú ý đặt ở cái kia La Ngọc Thành trên thân, con mắt lấp kín hỏi thăm ý tứ. Cái này, cái kia La Ngọc Thành đọc hiểu Kiều Tam Nương nghi vấn, trên mặt hiện ra ít có lúng túng, đưa tay gãi đầu một cái. Ta ở lần thứ nhất khảo thí lúc, cũng ở phụ cận đây bắt đầu sử dụng hai cánh tay. Ngục Huyền Tà Long cũng là, ân, ở tốc độ cùng tính ổn định phương diện, ta không có hắn tốt như vậy. Bất quá Ngục Huyền Tà Long hẳn là có. 15 chương huyễn cảnh long tước, dựa vào Sở Thành tuôn ra hôm nay không biết lần thứ mấy nói tục. Đồng thời đầy cõi lòng đồng tình nhìn về phía Kiều Tam Nương. Vị này ngày bình thường tâm cao khí ngạo lão thái bà, hiện tại khẳng định rất bị đả kích a. Tính, Sở Thành tâm tư tối sầm lại, ta còn nơi nào có tâm tình đi quan tâm người khác. Ta mình không phải là một dạng thâm thụ đả kích. Qua 70 trang, hạng thượng không còn là quang ảnh vừa xuất hiện liền lập tức động thủ điểm kích, mà là cẩn thận chìm tâm quan sát về sau mới có thể động thủ điểm kích. Mặc dù điểm kích tốc độ y nguyên nhanh vô cùng, nhưng là quan sát thời gian lại theo lật giấy độ dày gia tăng càng ngày càng chậm. Thứ 71 trang, hạng thượng bất quá là nhìn chừng một phút thời gian liền bắt đầu động thủ. Nhìn thấy thứ 82 trang thời điểm, hạng thượng quan sát một bức tranh cần thời gian đã trọn vẹn đạt đến 10 phút đồng hồ. Cái kia La Ngọc Thành cảm giác được một bên lại có người quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Lần nữa tình hình thực tế hồi đáp, Ngục Huyền Tà Long ngay lúc đó thành tích cùng hắn hiện tại rất tương tự. Hỏi thăm người nhất thời cảm giác lại là đánh đòn cảnh cáo. Lập tức càng thêm thần sắc uể oải mà nhìn xem hạng thượng khảo thí. Muốn biết hắn có thể hay không trùng kích đến 101 trang. Có khả năng hay không phá mất Ngục Huyền Tà Long sáng tạo tên biến thái kia ghi chép. Hạng thượng chậm rãi quan sát, nhanh chóng nhấn vào một vài bức hình nổi. Chúng nhân có thể làm chỉ có nín hơi nhìn chăm chú cùng chờ đợi. Phàm là đã tham gia người đều biết rõ, tiến vào kiểm tra này long thuật sư học đồ chỉ có hai cái phương pháp mới có thể lui ra ngoài. Một cái là điểm sai, một cái khác chính là nhìn ra choáng đầu đau đầu. Kiều Tam Nương liền vì chính mình năm đó nhìn thấy thứ 64 phúc đồ, chưa từng xuất hiện một điểm sai lầm, chỉ là bởi vì đau đầu mà lui ra khảo thí cảm thấy kiêu ngạo. Bây giờ, điểm ấy kiêu ngạo đã hoàn toàn bị vỡ nát. Hạng thượng hiện tại đã thấy thứ 90 phúc đồ, hơn nữa đang nhanh chóng mà giải khai hắn. Thứ 100 bức, hạng thượng hướng về thứ 100 bức hình nổi, nhìn trọn vẹn một giờ, mới động thủ đem đồ giải mở. So với thứ 99 phúc đồ 17 phút, kéo dài quá nhiều thời gian, thật cởi ra thứ 100 phúc đồ. Kiều Tam Nương đã quyết định, dù cho liều lên mạng già, cũng phải thu hạng thượng làm đồ đệ. Đây tuyệt đối là nhất đẳng long thuật sư tiềm chất. Liền xem như học tập 2 năm long thuật sư học đồ, cũng không đạt được hạng thượng bây giờ trình độ. Huống chi hạng thượng còn chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc cái này. Cởi ra thứ 100 bức hình nổi về sau, hạng thượng nhìn xem 101 phúc đồ, lần nữa rơi vào trầm tư. Thứ 100 phúc đồ cùng thứ 99 phúc đồ mặc dù chỉ là một điểm sáng chênh lệch, nhưng là độ khó lại không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Mà cái này 101 phúc đồ, so thứ 100 phúc đồ độ khó lại có rất nói thêm thăng. Hạng thượng cần nghiêm túc suy nghĩ, lại nghiêm túc suy nghĩ. Viện tử những người khác đang khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào hạng thượng, cũng hướng về bức tranh. Tùy ý thời gian một chút xíu đi qua, hạng thượng không nhúc nhích trầm tư. Thiên địa long tâm tất cả thuộc về mắt của ta, mở ta thực sự mắt, bài trừ thế gian tất cả dối trá. Đột nhiên, an tĩnh viện tử vang lên cái kia La Ngọc Thành quát lớn. Hai tay của hắn trước người nhanh chóng biến hóa kết ấn. Mênh mông long lực từ thể nội tiết ra, cả người hóa thành một cái gai mắt như mặt trời tồn tại. Chiếu sáng cả viện, trong một chớp mắt, chúng nhân tinh thần đồng thời chấn động. Long các thuật sư nhau nhau mở ra kết ấn phóng thích ra long thuật. Long võ giả càng là trực tiếp mở ra trên người long thuật ấn. Nho nhỏ viện tử lập tức tuôn ra các loại bất đồng long thuật. Vô số quang mang phóng qua tường viện hướng ra phía ngoài bắn ra bốn phía lấy. Làm quang mang biến mất một khắc, chúng nhân lại nhìn trước bàn, nơi nào còn có cái gì hạng thượng, chỉ có một quyển to lớn khảo thí chi thư vẫn còn. Hạng thượng người lại không biết khi nào biến mất. Không sai, hạng thượng như vậy một người sống sờ sờ. Vậy mà ngay trước nhiều cường giả như vậy trước mặt, hư không tiêu thất, huyễn thuật, mọi người ở đây nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Bản thân cường giả như vậy vậy mà trong bất chi bất giác bên trong người khác huyễn thuật. Vậy mà để thi hành huyễn thuật người ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng đem người cho trộm. Đi, mất mặt, ở đây ba mươi mấy tên cường giả cảm thấy chưa từng có mất mặt. Nếu như chỉ là một người không có phát giác được còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác ba mươi mấy người đều không phát giác được. Mọi người không muốn uể oải, chúng ta trước đó đều bị hạng thượng biểu hiện cho khiếp sợ đến. Quá mức chuyên tâm tại hạng thượng có thể hay không đột phá ghi chép. Cái kia là Ngọc Thành Thần, sắc ngưng trọng, bắt đầu an ủi chúng nhân. Nếu như không phải như vậy, chúng ta hẳn là sẽ không. Bên trong người khác huyễn thuật, Sở Thành nghe lời này, y nguyên cảm giác sắc mặt tối tăm. Nơi này hơn 30 người, liền xem như trước mắt mạnh nhất Long Tước đích thân tới. Thi triển Long Thuật, cũng không khả năng hoàn toàn không phát hiện được a. Ảo thuật này khí tức, cái kia là Ngọc Thành nhanh chóng nhíu mày. Thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Không tốt, là huyễn cảnh Long Tước đệ tam Long Sử. Chúng nhân khó coi sắc mặt lần nữa phát sinh biến hóa. Huyễn cảnh Long Tước. Trước mắt Long Thuật bên trong huyễn thuật người mạnh nhất, mỗi một tên Long Tước đều sẽ có ba tên đồ đệ, được xưng là Long Sử, Long Tước, cùng thông thường Long Huyền cường giả có người cùng Long Chi ở giữa chênh lệch. Vừa vào Long Tước, thậm chí có thể nói là sinh mệnh hình thái bên trên biến hóa. Thực lực trong nháy mắt liền sẽ cùng phổ thông Long Huyền kéo ra một đạo khó có thể vượt qua chênh lệch, cho dù là yếu nhất thập quan Long Tước, trong khoảnh khắc cũng có thể đem tất cả mọi người ở đây giết sạch. Đây chính là Long Tước, duy nhất một nhóm có thể đối kháng Đại Long Ma tồn tại quái vật. Bọn họ cũng là đối kháng Mộng Long cảnh mạnh nhất Long Thú tồn tại. Nếu như không có bọn họ, Long Thú khả năng sớm đã đột phá Mộng Long cảnh, giết vào đến thế giới này đến tứ ngược. Bị huyễn cảnh Long Tước đệ tam Long Sử đánh lén, chồng cũng không tính là quá chuyện mất mặt, mỗi một tên Long Tước Long Sử cũng là cực mạnh tồn tại. Mặc dù còn không so Long Tước như vậy không thuộc về mình cường đại, nhưng cũng là cực ít có cường giả. Nhưng, vấn đề, huyễn cảnh Long Tước đệ tam Long Sử Liêu Thập Phương, cùng phần Long Thành bên trong hai người quan hệ rất không tệ. Tên của bọn hắn theo thứ tự là Hoa Côn Lôn, Yến Xích La, đệ tam Long Sử Liêu Thập Phương ở trở thành huyễn cảnh Long Tước Long Sử trước đó. Có một lần thiếu Yến Xích La một cái long lớn nhân tình. Mỗi cái Long Tước cho tới bây giờ đều chỉ thu ba cái Long Sử. Hiện tại huyễn cảnh Long Tước sớm đã có ba cái Long Sử. Liêu Thập Phương hiển nhiên không phải chạy tới cho huyễn cảnh Long Tước cướp người. Như vậy hắn chỉ có thể là tất cả mọi người là xen lẫn ở Long Huyền giới lão tư cách. Trong nháy mắt liền đoán được, cái này Liêu Thập Phương là muốn cho Hoa Côn Lôn đoạt một cái đồ đệ. Không sai, Yến Xích La đang tuổi phơi phới, cũng có bản thân dưỡng lão đồ đệ, mà Hoa Côn Lôn đồ đệ Ngục Huyền Tà Long đã phản bội chạy trốn ra Long Môn. Mà chính hắn cũng thực lực giảm lớn. Cần có nhất một cái có tiền đồ đồ đệ. Truy, cái kia là Ngọc Thành một tiếng quát lớn. Thân như long báo hóa thành một đạo hồng mang. Chạy ra khỏi sân nhỏ. Chúng nhân nghe được một cái. Truy, chữ. Cũng nhao nhao nhảy ra sân nhỏ. Cơ Diệc Hàn nhìn xem cái kia là Ngọc Thành thân ảnh khỏe mạnh. Liên tục thở dài. Rõ ràng thời khắc mấu chốt có nhất hô bách ứng lãnh tụ khí chất. Những cái này tuổi già thế hệ cường giả đều có thể ở trong lúc bất trí bất giác nghe theo mệnh lệnh của ngươi, vì sao ngươi cứ như vậy cứng nhắc, như vậy không quan tâm chấp pháp đội đội trưởng chức vụ. Nếu như ngươi dùng sức toàn lực tranh một chuyến, đừng nói Dạ Xoa Huyền Minh, liền xem như Ngục Huyền Tà Long, ngươi cũng có cơ hội ngăn chặn hắn. Cơ Diệc Hàn lại thở dài một cái, mở ra trên người Long ấn nhanh chóng đuổi theo. Không thể để cho Liêu Thập Phương đem người mang đi. Sở Thành chăm chú truy ở cái kia La Ngọc Thành sau lưng hô to. Hoa Côn Lôn mặc dù bồi dưỡng được một tên biến thái Ngục Huyền Tà Long, nhưng hắn thực lực bây giờ đại giảm. Cho dù có bồi dưỡng thiên tài kinh nghiệm, lại cũng không đủ thực lực đi cướp đoạt tài nguyên đến giúp đỡ đồ đệ của mình. Càng không có thực lực cường đại đến bảo vệ mình đồ đệ. Tuyệt đối không thể đem hạng thượng cho hắn. Long thuật sư hợp tác Long võ giả, khóng riêng mình Long thuật sư nhau nhau đi theo cái kia La Ngọc Thành sau lưng. Những cái này Long các thuật sư cũng nguyên một đám vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Tán thành Sở Thành cách nhìn, bốn đại Long thành tầm đó mặt ngoài bình thản, ở địa phương không người chém giết lẫn nhau đó là chuyện rất bình thường. Hơi chút dứt khoát chính là trên mặt nổi cừu hận. Chỉ cần thực lực đủ rồi, liền có thể tìm tới cửa yêu cầu quyết đấu báo thù. Hoa Côn Lôn năm đó chính mình là cường giả, về sau bồi dưỡng đồ đệ Ngục Huyền Tà Long ở bốn đại Long thành được hưởng một cái ngoại hiệu, gọi là uống máu Tà Long. Cái này đã từng phần Long thành Long Huyền Thiên mới. Trên tay rốt cuộc có bao nhiêu đầu mặt khác ba đại Long thành Long Huyền tính mệnh. Chỉ sợ chỉ có đem ba đại Long thành sổ sách cùng tiến tới mới có thể tính ra. Chỉ ít Ngục Huyền Tà Long mình là không biết năm đó đến cùng giết chết bao nhiêu địch nhân. Bây giờ Ngục Huyền Tà Long thực lực cường đại, truyền thuyết thậm chí đuổi sát Long tước cảnh giới. Những cái kia cùng hắn có thù người coi như biết rõ hắn bị Long môn cho truy kích, cũng không có ai dám đi tìm hắn. Cùng hắn thanh toán một lần năm đó huyết cừu. Kể từ đó, những cái kia bị Ngục Huyền Tà Long giết chết đối thủ, thân thích của bọn hắn tất nhiên sẽ đem khoản nợ này tính ở Hoa Côn Lôn trên đầu. Ai bảo hắn là uống máu Tà Long sư phụ đâu? Sư phụ thù, có thể đồ đệ đến khiêng. Tự nhiên đồ đệ thù, cũng có thể từ sư phụ đến khiêng. Hiện tại hạng thượng, thiên tài đi nữa cũng vô dụng, trở thành Hoa Côn Lôn đồ đệ khả năng không đợi đến trưởng thành liền bị trả thù cho xử lý. Coi như lui một vạn bước rằng, không có trả thù chạy tới, Hoa Côn Lôn thực lực giảm lớn, về sau hạng thượng lên cấp thời điểm cũng rất khó giúp hắn góp đủ tất cả tiến giai yêu cầu vật liệu. Không đúng, nơi này chúng ta mới vừa tới qua. Cái kia La Ngọc Thành đột nhiên dừng bước, hai tay lần nữa bắt đầu nhanh chóng kết ấn, bốn phía huyễn cảnh lại một lần bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng khôi phục thành một đầu thẳng đại đạo, mà ở cái này đại đạo hai bên, cắm 16 vung tay cỡ bàn tay tiểu hoàng kỳ. Sở Thành vọt tới tiểu hoàng kỳ trước mặt, một cước hung hăng đá đi lên mắng, đáng chết huyễn long thuật, không muốn. Cái kia La Ngọc Thành mà nói vẫn là muộn. Sở Thành chân chạm đến tiểu hoàng kỳ trong nháy mắt, sắc mặt cũng lập tức biến đổi, lớn tiếng quay khiếu, không tốt. To lớn hỏa trụ từ 16 nhánh tiểu hoàng kỳ bên trong đột nhiên phát ra, trong nháy mắt đem tất cả mọi người quấn vào biển lửa bên trong. Đáng chết huyễn thuật, phá cho ta. Sở Thành trên người long ấn liên tục tuôn ra từng đoàn quang mang. Cánh tay, phía sau lưng cùng lồng ngực long văn toàn bộ phát sáng lên. Chung quanh hỏa diễm nhanh chóng biến mất. Dầu mép của hắn té ngã phát ra từng đợt mùi khét. Hoàn cảnh bốn phía cũng không có bị ngọn lửa đốt tới. Kiều Tam Nương nhìn xem Sở Thành bể đầu sứt chán bộ dáng, khóe mắt cơ bắp nhịn không được run rẩy. Đây vẫn chỉ là huyễn cảnh long tước đệ tam long sử a. Liêu Thập Phương huyễn cảnh long thuật đã đạt đến chỉ cần người trúng thuật cho rằng là thật, thân thể liền sẽ phát sinh chân thực phản ứng trình độ.